Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 506, Mặc Lôi Lạp. Tay trái ôm công chúa Ngả Bích Táp, tay phải ôm Khấu Dạ Tuyết tộc trưởng. Ta giờ khắc này thật sâu hiểu được cái gì gọi là tề nhân chi phúc. Cái gì gọi là trái ôm phải ấp. Loại cảm giác này, chỉ có một chữ, đó chính là thoải mái. Hai chữ để hình dung. Đó chính là rất thoải mái. Nhất là hai cái mỹ nữ tranh nhau nịnh nọt bộ dáng. Càng là để cho lòng người say. Ôn nhu hương đúng mộ anh hùng. Trong miệng ta lẩm bẩm báo cho mình. Nhưng vẫn là say mê tại một mảnh nước đồng dạng ôn nhu. Không phải ta nguyện ý như thế trầm luân. Mà mỗi khi ta một người an tĩnh lại không có việc gì. Kiểu gì cũng sẽ nhớ tới một người. Đã từng nói lời nói. Nơi này thê mỹ truyền thuyết, còn có pho tượng kia hạ một hàng chữ, đều để sự đau lòng của ta đau nhức vô cùng. Chỉ có tại trong nguy cấp, hay là tà ác trầm luân bên trong, ta mới có thể tạm thời quên đây hết thảy. Đường xá mặc dù xa xôi, là dù sao vẫn là có cuối điểm. Xa xa, ta thấy được huy hoàng khắp trốn sán lạn thải sắc quang mang. Công chúa Ngả Bích Táp một chút hưng phấn lên. Đưa tay chỉ phiến quang mang nói. Kim cương thần điện ngay ở phía trước. Ta vẫy vẫy đầu. Đem tất cả loạn thất bát tao ý nghĩ đều dứt bỏ. Giờ khắc này. Bắt đầu ta nghênh đón khiêu chiến. Phiến huy hoàng sán lạn thải sắc quang mang. Đúng ánh mặt trời chiếu sáng tại kim cương thần điện hoàng kim vách tường. Mỹ ngọc mặt đất cùng bảo thạch trên đóa hoa diễn xạ ra. Nhìn qua không nói ra được hùng vĩ. Ngay tại một mảnh hùng vĩ quang mang bên trong, ta biết ta mục tiêu của chuyến này là ở chỗ này. Trên đường đi ta cũng gặp phải không ít đội xe. Mỗi một chi đội xe đều tiên y nộ mã. Rất hiển nhiên đều tới tham gia Kim Cương Thần Điện khai mạc điển lễ. Có thể tham gia Kim Cương Thần Điện khai mạc điển lễ. Bọn hắn thân phận địa vị tự nhiên không thấp. Chẳng qua so với ta, bọn họ liền có vẻ hơi thất sắc. Bất kể là ai, cũng không thể có được như thế hùng vĩ tùy tùng đội ngũ. Hơn một vạn ma thú kỵ binh đoàn. Chỉ là bọn họ ngồi xuống ma thú Xích Viêm Hổ liền có thể so với hoàng kim đại trên lục địa hoàng. Kim cường giả cấp bậc, thì càng không nói những kỵ binh kia. Những kỵ binh này có lẽ tại thiên đường đảo. Trên đảo ác ma không tính là gì. Là tại hoàng kim đại trên lục địa. Có được thiên đường chi thư cùng cao cấp bậc võ kỹ thể bọn họ. Đúng viễn siêu hoàng kim cấp cường giả người. Một vạn thực lực có thể so với hoàng kim cường giả cấp bậc tọa kỵ. Một vạn siêu việt hoàng kim cấp bậc kỵ binh. Còn có mấy cái nhìn không ra sâu cạn quân đội thủ lĩnh. Dạng này tùy tùng đội ngũ. Hoàng kim đại trên lục địa ai có thể có được. Làm đội ngũ thấy được ta cưỡi chiếc kia khải lôi đức trên xe Việt giã treo lên ra tàu khải lôi chát. Cùng đế quốc Khôi Bắc khắc hai cái huy hiệu, bọn họ đều lựa chọn rất sáng suốt né tránh. Chẳng qua một chút thời gian, đã đến Kim Cương Thần Điện cổng. Mặc dù trông thấy nhiều huy hoàng thần điện, là tại thế giới người phàm thế mà có thể có dạng này huy hoàng xa hoa kiến trúc. Cũng để cho ta khen không dứt miệng. Phải biết, hết thảy cấp thấp thần chỉ thần điện, thậm chí còn không bằng trước mắt một tòa đâu. Xem ra, ta tới vẫn tương đối sớm. Ninh Ngao cùng Mông Hàn hai người không cần người phân phó. Trước tiên liền xuất lĩnh thân vệ vọt tới Kim Cương Thần Điện cổng. Ngang nhiên tiếp quản Kim Cương Thần Điện phòng ngự công việc. Không phải bảo hộ điện võ sĩ không làm. Thật sự Ninh Ngao cùng Mông Hàn hai người lười nhác nói nhảm. Trực tiếp triển lộ thần chỉ uy áp. Cái này bảo hộ điện võ sĩ tu vi lại cao hơn cũng vô pháp cùng thần chỉ đối kháng. Nếu như không phải ta dặn dò qua hai gia hỏa này thu liễm một chút đừng làm loạn. Chỉ sợ Ninh Ngao cùng Mông Hàn sẽ trực tiếp triển lộ tối cao uy áp. Đem những võ sĩ này trực tiếp hù chết. Cho dù là dạng này, bảo hộ điện võ sĩ vẫn như cũ nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu. Tu vi thấp một chút, thậm chí đã té quỵ trên đất. Mặc dù có vẻ hơi hỗn loạn, lại một mảnh yên tĩnh. Cảnh quỷ dị không nói lên lời. Ta chậm rãi xuống xe. Ngẩng đầu nhìn trước mặt dùng hoàng kim chế tạo đại môn. Một cái lão đầu vội vã từ thần điện bên trong đi ra. Hóa ra đế quốc Khôi Bắc Khắc Phò Mã đại nhân đến rồi. Quả nhiên là không có từ xa tiếp đón. Ta có chút hăng hái ngẩng đầu đánh giá nói chuyện lão nhân. Chỉ gặp hắn một thân tuyết trắng trường bào, không nói ra được mộc mạc, trên đầu mang theo một đỉnh cao cao mũ, khuôn mặt tròn trịa hồng nhuận chi cực, dưới hàm tung bay một thanh tuyết trắng sợi râu, tăng thêm trong tay hắn cầm quyền trượng, cũng là đầy có thượng vị giả uy nghiêm. Vị lão tiên sinh này, ta ngoẹo đầu nhìn một chút lão nhân này, nghi ngờ nói, bỉ nhân chính là Hoàng Kim Bảo Thạch Giáo Hội Thần Quan Mục Lôi Táp, phụ trách chủ trì Kim Cương Thần Điện khai mạc điển lễ. Mục Lôi Táp thanh âm rất nhu hòa, phi thường phù hợp trong lòng ta thần côn tiêu chuẩn. Vương Lân các hạ một đường phong trần, quả nhiên là vất vả. Hoàng Kim Bảo Thạch Giáo Hội là Hoàng Kim Đại Lục lớn nhất giáo hội. Biết ta tại Hoàng Kim Đại trên lục địa làm chuyện cũng không đủ là lạ. Mục Lôi Táp đối với ta cung kính như thế, ngược lại ta cũng không tốt nạo mặt mũi của người ta. Lập tức mỉm cười nói, ta mấy cái này người hầu, tự thị thích chuyện bé xé ra to, đến thật sự tuân mệnh, người Mục Lôi Táp già mà thành tinh, chỉ cười ha ha một tiếng, không sao, không quan hệ, chúng ta Hoàng Kim Bảo Thạch Giáo Hội cùng cái khác giáo hội khác biệt, dĩ hòa vi quý mà. Lời nói này ta có chút không hiểu thấu, chẳng qua người ta biểu hiện ra phong độ, ta cũng không thể quá keo kiệt. Quay đầu giả ý của Trách Ninh Ngao cùng Mông Hàn vài câu, để bọn hắn xuất lĩnh ma thú kỵ binh đoàn đi ra bên ngoài hạ trại ở. Trông thấy ta cho mặt mũi, Mục Lôi Táp càng vui vẻ mấy phần, rất cung kính đem ta đón vào. Tại trước khi vào cửa, ta vô ý quay đầu, lại thấy được đi theo ta đằng sau đạt tới những xe kia đội đám người. Từng cái đều đã lớn rồi miệng, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Mục Lôi Táp tự giới thiệu nói là thần quan, còn có thể chủ trì dạng này một tòa thần điện khai mạc điển lễ. Chức vị chắc hẳn nhất định đúng thấp không được. Dạng này nhân vật cao tầng tự mình nghênh đón ta, tự nhiên để người khác không ngừng hâm mộ. Tiến vào đại môn, Kim Cương Thần Điện bên trong hết thảy chân chính rung động mỗi người. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn mỗi một người mà thôi. Duy nhất để cho ta rất khó chịu, đúng Lang Vương cái thằng này. Hai mắt tựa hồ cũng thả ra chỉ riêng tới. Nhìn hắn dạng như vậy, khẳng định đúng hận không thể đem hột kim cương này thần điện hủy đi nát dọn đi. Chẳng qua Lang Vương dạng này cũng có thể lý giải. Ban đầu ở đảo Ác Ma lần đầu lúc gặp mặt, hắn tự thị một quỷ nghèo. Về sau chúng ta trở thành đồng bạn, hắn thậm chí ngay cả mua trang bị tiền đều không có. Trước mắt có biểu hiện này không có gì lạ. Cùng so sánh, Bát Tỉnh Chân Phù biểu hiện liền có thể vòng nhưng điểm, để cho người ta không thể không tán thưởng một tiếng. Không hổ là đại gia tộc gia người, rất nhiều địa phương còn chưa mở thả, chắc là muốn chờ khai mạc điển lễ lúc cho thế nhân một kinh hỉ. Chẳng qua cho dù là dạng này, đã đầy đủ để cho người ta tán thưởng. Ta lại không có chú ý tinh mỹ xa hoa trang trí, con mắt của ta lẳng lặng chăm chú vào trên người một người. Tại thiên điện trong phòng người cũng không nhiều, chỉ có 5-6 cái, mỗi người đều một thân cực kỳ xa hoa ăn mặc, phảng phất không phải như thế không đủ để biểu hiện bọn họ thân phận tôn quý, giống như là một người trong đó lại một thân đơn giản vải bố trường bào, một tấm thật dài thon gầy mặt màu xanh thẳm, hai mắt giao tiếp nghi thức. Bộ dáng của người này hảo hảo quen thuộc, phảng phất tại nơi nào thấy qua. Ta nhẹ nhàng mỉm cười. Đúng vậy, người này ta thật là gặp qua. Chỉ hắn chưa từng gặp qua ta mà thôi. Bởi vì cho dù là ta, cũng chỉ là thời gian sử dụng không thủ tự chi nhãn gặp qua hắn mà thôi. Lần trước vì tìm kiếm ra nhân vật thần bí này, ta vận dụng thời không thủ tự chi nhãn, nhìn thấy đúng là hắn. Thời không thủ tự chi nhãn nhìn thấy Lạc Nhĩ Địch Ni áo cùng hiện tại nhìn thấy không giống. Tại thời không thủ tự chi nhãn chung, ta căn bản không có cảm giác được cái gì. Nhưng là thật cùng hắn mặt đối mặt, ta lại có một loại trực giác. Người này, không đơn giản. Nói thế nào, ta cũng là một thần chỉ, nắm trong tay mấy cái đại lục thế giới. thậm chí đã sơ bộ khai sáng mình thần hệ, có được mình thần quốc, thế nhưng lại không cách nào nhìn thấu trước mắt cái này truyền kỳ thương nhân. Mặc dù ta rõ ràng biết, tên trước mắt này vẻn vẹn một phàm nhân mà thôi, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào xem thấu lai lịch của hắn. Loại cảm giác này gọi ta rất khó chịu, nhưng cũng không cách nào có thể nghĩ. Ánh mắt Lạc Nhĩ Địch Ni áo tại ta trên mặt dừng lại, không che giấu chút nào quan sát tỉ mỉ tiếp xúc cùng ta. Ta mỉm cười, đưa ra hai tay, nhẹ nhàng linh hoạt xoay một vòng. Thấy rõ ràng chưa? Có lẽ đúng nghe được ta trong lời nói mơ hồ tức giận. Lạc Nhĩ Địch Ni áo áy náy cười một tiếng. Vị này chắc hẳn tự thị một tay trợ giúp ra tàu khải lôi chát thượng vị vương lân các hạ rồi. Ta hơi sững sờ, lập tức mỉm cười. Lạc Nhĩ Địch Ni áo danh xưng dồi dào nhất thương nhân, nhân vật truyền kỳ, như vậy biết ta làm hết thảy, đó cũng là đương nhiên. Dù sao ta tại Hoàng Kim Đại trên lục địa hành động là chưa từng có giấu giếm qua bất luận người nào. Chỉ cần thoáng lưu ý liền có thể thăm dò được. Làm ra tộc khải lôi chát lấy thế sét đánh không kịp bưng tai quật khởi. Như vậy ta tồn tại tất nhiên bị tất cả thế lực biết được. Lạc Nhĩ Địch Ni áo không hổ là truyền kỳ thương nhân. Chẳng qua cùng ta thoảng qua nói chuyện với nhau vài câu, lập tức liền tiêu trừ loại kia xa lạ ngăn cách, biến thành rất quen. Có lẽ đây chỉ là hắn đơn phương, nhưng xác thực cho ta như Mộc Xuân Phong cảm giác. Vương Lân các hạ uy danh hiển hách, hôm nay có thể thấy một lần, quả nhiên là Lạc Nhĩ Địch Ni áo vinh hạnh. Lạc Nhĩ Địch Ni áo rất như quen thuộc tiến tới bên cạnh ta, lôi kéo tay ta nói. Đối mặt dạng này trắng trợn lấy lòng, ngược lại ta đúng có chút không thích ứng, nhưng trong lòng thì khẽ động. Dù sao ta cũng đánh lấy trong tay hắn cái kia thanh bầu rượu chủ ý. Đã ngươi đưa tới cửa, tự nhiên ta liền không nên khách khí. Đâu có đâu có. Lạc Nhĩ Địch Ni áo tiên sinh là Hoàng Kim Đại Lục nhân vật truyền kỳ, hôm nay có thể nhìn thấy tiên sinh, đúng vương mỗ vinh hạnh mới phải. Y đừng nhìn ta trên địa cầu chỉ cái chết học sinh cấp 3. Nói lên cái này không có dinh dưỡng nói nhảm đến, ta cũng không kém bao nhiêu. Hai người cười ha hả. Lạc Nhĩ Địch Ni áo lôi kéo tay ta đi tới bên ngoài thiên điện, chỉ vào canh giữ ở cổng Ninh Ngao hai cái thân vệ nói. Tiên sinh tùy tùng thật sự uy vũ hùng tráng. Ta có chút không rõ hắn ý tứ, ngửa mặt cười ha hả. Bình thường, gọi tiên sinh chê cười. Lạc Nhĩ Địch Ni áo cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại rơi vào kim cương bên ngoài thần điện Ninh Ngao cùng Mông Hàn đóng quân trong quân doanh. Không biết Lạc Nhĩ Địch Ni áo có thể hay không may mắn thăm một chút vương lân các hạ tùy tùng. Quân uy, trong lòng ta khẽ động. Người đây chính là mình đưa tới cửa. Có thể có Lạc Nhĩ Địch Ni áo tiên sinh quang lâm biết, đó mới là ta cái này không nên thân thủ hạ vinh hạnh đâu. Ta phá lên cười, phảng phất lão bằng hữu đồng dạng cùng Lạc Nhĩ Địch Ni áo cầm tay mà đi. Hai người nói cười yến yến, người ngoài gặp, tất nhiên sẽ cho là ta cùng hắn đúng bao nhiêu năm lão giao tình. Đi vào quân doanh, chạm mặt tới chính phải lạnh lẽo quân uy. Mặc dù ta không biết Lạc Nhĩ Địch Ni áo có chủ ý gì, nhưng ta khẳng định biết, hắn coi trọng tuyệt đối không phải trong miệng hắn nói cái gì quân uy sắc bén. Lạc Nhĩ Địch Ni áo, hẳn là có mưu đồ khác. Quả nhiên, mới vừa vào quân doanh không có mấy bước, Lạc Nhĩ Địch Ni áo liền dừng bước, chỉ vào một kỵ binh nắm xích viêm hổ ra vẻ kinh ngạc nói. Đây là cái gì? Trong lòng ta có chút hiểu rõ. Cười nhạt một tiếng, một loại ma thú, thực lực cũng tạm được, cho ta cái này không nên thân thủ hạ đương đương tọa kỵ vẫn được. Lạc Nhĩ Địch Ni áo lớn tiếng tán thưởng, ma thú này thật là uy vũ, không biết là loại kia ma thú đâu. Lạc Nhĩ Địch Ni áo vào Nam ra Bắc đã nhiều năm như vậy, loại này ma thú thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói, còn qua loa. Nó gọi xích viêm hổ, không sai biệt lắm có thể có cái hoàng kim cường giả cấp bậc thực lực. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,